Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phương hướng. Nhật Nguyệt Minh, khi Tả Khiếu nhìn thấy Thanh Khư đưa tới tấm kia chiếm được ôn hồi lệnh bài thời gian trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, Tả Khiếu hội trưởng, ta đã cùng ôn hồi phó tông chủ đạt thành thỏa thuận. Từ nay về sau Nhật Nguyệt Minh chuyện từ ta phụ trách xử lý. Ta không hy vọng đến thời điểm Nhật Nguyệt Minh bên trong còn sẽ xuất hiện biến số gì. Tả Khiếu, liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay. Liên tưởng đến Linh Nguyệt vị kia hỗn độn chi tử mạnh mẽ. Cuối cùng chỉ phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mời Thanh Khư Minh chủ yên tâm. Ta biết phải làm sao. Rất tốt. Viên Phi trên thực tế là ngươi nắm Thanh Liên Kiếm Tông cho ra chỗ tốt mời chào mà đến đi. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta Nhật Nguyệt Minh muốn tổ chức toàn thể hội nghị. Thương lượng một phen Nhật Nguyệt Minh kế tiếp phương hướng phát triển. Vâng, Tả Khiếu đáp một tiếng, vẻ mặt u ám rời đi Thanh Khư căn phòng. Tả Khiếu ly khai không tới chốc lát. Linh Nguyệt, Đạm Đài Đình, Thù Du phu nhân ba người đồng thời đi vào. Đảo chủ, Thanh Khư đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở Linh Nguyệt trên người. Ta để cho ngươi lôi kéo Nguyệt Hồ chi chủ Nguyệt Tiêm Trần chuyện như thế nào? Công tử xin yên tâm, Nguyệt Tiêm Trần cùng Tả Khiếu, Viên Phi bất đồng, Tả Khiếu vốn là Thanh Liên Kiếm Tông người, thậm chí có thể xưng tụng Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ ôn hồi nửa cái người theo đuổi. Mà Viên Phi cũng là hắn đại lực đầu tư lôi kéo một vị hải ngoại cường giả. Muốn để cho bọn họ quy thuận, chỉ có thể từ Thanh Liên Kiếm Tông ra tay. Thế nhưng Nguyệt Tiêm Trần nhưng là thành thành thật thật hải ngoại người tu luyện. Hết sức có thể nhận rõ thế cuộc trước mắt. Trong lòng nàng rõ ràng, cùng chúng ta đối kháng tiếp chỉ có một con đường chết. Ở chúng ta đưa cho nàng đầy đủ quyền lợi dưới tình huống, nàng đối với Nhật Nguyệt Minh chuyện có thể nói khá là để bụng. Linh Nguyệt tự tin nói. Cuối cùng, mới bổ sung một câu. Bất quá liền cùng phần lớn hải ngoại cường giả có đặc tính như thế. Cái kia Nguyệt Tiêm Trần phối hợp chúng ta đánh một chút thuận gió ỉ vào đúng là không sao. Chỉ khi nào Nhật Nguyệt Minh xảy ra điều gì nguy hiểm, muốn làm cho nàng vì là Nhật Nguyệt Minh trung thành tuyệt đối tử chiến đến cùng cái kia cũng không có khả năng, đến thời điểm nàng vì bảo toàn tự thân tuyệt đối sẽ ngay lập tức bỏ chúng ta đi. Ta cũng không ở trên người nàng ký thác quá lớn kỳ vọng cao. Không phải là cần phải mượn nàng này tháng hồ chi chủ thanh thế thôi. Thanh Khư nói, chuyển hướng Đạm Đài Đình. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể nghiên cứu rõ ràng tiếp theo Nhật Nguyệt Minh phương hướng phát triển, căn cứ Nhật Nguyệt Minh nguyên kế hoạch. Phương hướng của bọn họ hẳn là hướng về không có gì cốc biển rộng hạp phương hướng phát triển. Cứ việc ở cái hướng kia tồn tại một cái cự đầu cấp thiên ma giáo. Có thể chờ Nhật Nguyệt Minh phát triển tới đó thời gian. Thanh Liên Kiếm Tông hiển nhiên sẽ có thái thượng trưởng lão ra tay đem thiên ma giáo nhổ tận gốc. Bất quá, nếu như là của chúng ta lời, thuộc hạ vẫn là kiến nghị hướng về hải ngoại phương hướng phát triển. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, không có gì cốc biển rộng hạp phương hướng chính là hướng về Thanh Liên Kiếm Tông đi. Nhật Nguyệt Minh nếu là Thanh Liên Kiếm Tông trong bóng tối nâng đỡ, tự nhiên là cần muốn tới gần Thanh Liên Kiếm Tông. Một khi Nhật Nguyệt Minh thật sự có thể đặt xuống không có gì cốc biển rộng hạp, thậm chí có thể liên thông Thanh Liên Kiếm Tông phụ cận hải vực. Do đó làm cho Thanh Liên Kiếm Tông cùng cái kia mảnh hải vực liền thành một vùng. Hướng về hải ngoại phương hướng đi. Nhật Nguyệt Minh đối thủ hẳn không ít. Vâng, Nhật Nguyệt Minh nếu như muốn hướng về nội lục phát triển, xác thực đã không người có thể ngăn cản. Thế nhưng cách nội lục càng gần, chịu đến thập đại thánh tông ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Chúng ta Trảm Long đảo hiện nay có thế lực vẫn còn không có cùng thập đại thánh tông bất kỳ một nhà gọi nhịp tư cách. Dù cho Nhật Nguyệt Minh những thần khí hợp nhất cảnh kia trưởng lão, một khi thấy tình thế không đúng, phỏng chừng cũng biết trốn cái 8, 9 phần 10. Bởi vậy, rời xa nội lục hải ngoại mới là của chúng ta phương hướng phát triển. Mà căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đi con đường này gặp phải trận đánh ác liệt ít nhất. Ngăn ở trước mặt chúng ta chỉ có Ma Ha giáo, Hải Loa đảo, cùng với Cự Kình quốc. Mà này ba thế lực lớn đứng sau lưng theo thứ tự là Thần Long bảng trên đứng hàng thứ 15 Ma Ha giáo chủ, thứ 11 Tổ Loa Thánh Mẫu, cùng với người thứ 6 Cự Kình quốc chủ. Đạm Đài Đình nói đã lấy ra một tấm hải đồ ở Thanh Khư. Trước mặt trên bàn giải ra hạ xuống. Ma Ha giáo chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu ngược lại cũng dễ nói. Thực lực cùng Nguyệt Hồ chi chủ kẻ tám lạng người nửa cân. Thế nhưng vị này Cự Kình quốc chủ, tu vi sức chiến đấu đã đạt đến Thanh Minh cảnh hậu kỳ tầng thứ. Hơn nữa thủ hạ thế lực không yếu, nhân tài đông đúc, lấy hiện nay Trảm Long đảo thực lực nuốt vào không dễ. Thanh Khư nói, ngoại trừ con đường này bên ngoài, không có cái khác lộ tuyến. Mặt khác hai con đường tiến vẫn có thể lượn quanh mở Cự Kình quốc chủ, nhưng cũng sẽ tiến nhập nguyên mở đảo chủ cùng Hồng Hạo đảo chủ lãnh địa. Hai vị này đảo chủ ở Thần Long bảng xếp hạng không cao, đều ở đây 30 trên dưới, nhưng bọn họ đứng sau lưng theo thứ tự là Huyết Giao Vương cùng Trấn Hải Vương. Đây chính là hải vực chính giữa chân chính bá chủ. Huyết Giao Vương, Trấn Hải Vương, hai vị này bá chiếm Thần Long bảng số 1. Người thứ hai cự đầu cấp nhân vật Thanh Khư tự nhiên nghe nói qua. Hai người bọn họ năm đó đều đã từng động tới thống nhất hải ngoại tâm tư. Đồng thời dĩ nhiên đem hải ngoại thế lực chỉnh hợp hơn nửa. Bản thân càng là Thanh Minh cảnh 10 cấp hỗn độn chi tử. Có thần thánh thuật tăng cường hạ đủ lấy cùng thập đại thánh tông thái thượng trưởng lão chống chọi. Chỉ tiếc, khi thế lực của bọn họ cường đại đến đầy đủ trình độ thời gian, lập tức đưa tới thập đại thánh tông một đòn sấm sét. Cuối cùng lớn như vậy thế lực rời ra tan vỡ, liền bọn họ bản thân đều không thể không mang theo rất ít mấy vị thành viên trọng yếu trốn xa tới gần hải ngoại khu vực nghỉ ngơi lấy sức. Nguyên mở đảo chủ cùng Hồng Hạo đảo chủ hiện ra, nhưng mà chính là bọn họ lúc trước dẫn dắt thoát đi. Tâm Phúc, Hải Loa đảo, Cự Kình quốc tạm thời không vội, bắt trước Ma Ha giáo đi. Thanh Khư nói, Ma Ha giáo chủ xếp hạng kém Nguyệt Hồ chi chủ một bậc. Giáo phái trong đó cũng là chỉ có hắn một cái Thanh Minh cảnh cường giả. Chuyện này liền giao cho Nguyệt Hồ chi chủ cùng Viên Phi đi xử lý. Hai người bọn họ liên thủ, đánh bại Ma Ha giáo hẳn không phải là việc khó. Còn Linh Nguyệt, người cùng Tả Khiếu, bắt Thiên Ma giáo. Thanh Khư phương hướng chiến lược để Linh Nguyệt hơi run run. Thiên Ma giáo, Thiên Ma giáo nhưng là tới gần bên trong lục phương hướng về. Chấm ngoặc kép, ai nói quá chúng ta chỉ là đơn thuần một phương hướng phát triển. Ta cần Nhật Nguyệt Minh hướng về bốn mặt tám phương viên hình mở rộng, mà không phải tiến tính lan tràn. Đạm Đài Đình vừa nghe nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đảo chủ, cứ như vậy chúng ta Nhật Nguyệt Minh tuy rằng có thể nhanh chóng lớn mạnh, nhưng là cũng rất dễ dàng đi vào thập đại thánh tông tầm mắt. Một khi thập đại thánh tông đem mắt ánh sáng đầu đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh trên người, cùng đợi của chúng ta nhưng dù là tai họa ngập đầu. Huyết Giao Vương cùng Trấn Hải Vương chính là dẫm vào vết xe đổ a. Hai nhà bọn họ thế lực thời kỳ cường thịnh, thần khí hợp nhất cảnh cường giả mấy trăm, Thanh Minh cảnh cường giả mấy chục. Xa so với chúng ta bây giờ Nhật Nguyệt Minh đến mạnh mẽ nhiều. Có thể mạnh mẽ như vậy thế lực ở thập đại thánh tông dưới sự đả kích vẫn cứ như bẻ cành khô. Giống như bị ép thành chôn phấn. Không thể không lưu vong hải ngoại kéo dài hơi tàn. Một khi chúng ta cũng bị nhìn chằm chằm, hậu quả khó mà lường được a. Chấm ngoặc kép, Nhật Nguyệt Minh muốn phát triển đến đủ để gây nên thập đại thánh tông coi trọng trình độ ít. Nói còn phải tốt thời gian mấy năm. Mấy năm sau, chúng ta chưa chắc sẽ sợ thập đại thánh tông. Thanh Khư xem kinh hoàng không dứt Đạm Đài Đình một chút, ngữ khí bình thản nói. Loại này giọng bình thản nhưng là để Linh Nguyệt trong lòng kinh nghi bất định. Hắn nghe được, Thanh Khư cũng không phải là cái kia loại giả vờ hờ hững, mà là ở trong lòng hắn tự hồ thật sự có nắm bắt ở mấy năm sau chống lại thập đại thánh tông phương diện áp lực. Chắc lần này hiện làm cho nàng không thể nào hiểu được. Thập đại thánh tông, cái kia là vật khổng lồ bực nào. dù cho thập đại thánh tông ở nhằm vào hải ngoại thế lực thời gian. Không thể dốc toàn bộ lực lượng, tối đa là trong đó nào đó một hai thánh tông nhìn đến Nhật Nguyệt Minh phát triển không sai muôn. Đến gặt lúa mạch, chỉ khi nào đối phương cử đi như vậy mấy vị thái thượng trưởng lão tự thân tới. Nhật Nguyệt Minh, lấy cái gì chống đối? Hắn thanh khư sao? Thần khí hợp nhất cảnh đại thành hắn, dù cho tu thành thần phẩm cương khí, lại là cao cấp hỗn độn chi tử, e sợ cũng không phải mấy vị nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão đối thủ chứ. Bất quá rất nhanh, nàng nhưng là đem kinh dị trong lòng ép xuống, liên tưởng đến thanh khư ngăn ngắn trong mấy năm thành tựu. Cùng với Trảm Long đảo trên có liên quan với thanh khư nghe đồn. Trong lúc nhất thời ý nghĩ của nàng không khỏi có chút dao động. Hay là, thanh khư bản thân thật là một vị hàng đầu đại nhân vật chịu quái dị thương thế. Theo thương thế khôi phục, tu vi mới theo nước lên thì thuyền lên. Thời gian mấy năm bên trong, hắn đã từ một cái người bình thường, trưởng thành đến sức chiến đấu không kém hơn thanh minh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tính cả thần thánh thuật đủ để sánh vai hiển thánh cảnh thánh tông thái thượng trưởng lão. Cái kia cho hắn thêm mấy năm, nói không chắc hắn thật là có năng lực có thể không đem thập đại thánh tông để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt âm thầm thu liễm chính mình có chút xuẩn dục động kế vặt. Tất cả cẩn thận là hơn, chờ nhìn tình huống rồi nói sau. Định ra Nhật Nguyệt Minh phát triển phương châm sau. Thứ hai, Thiên Thanh Khư triệu tập Nhật Nguyệt Minh rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh cường giả tả. Khiếu đám người trực tiếp báo cho mình phát triển phương án. Biết được Thanh Khư muốn toàn diện nở hoa trắng trợn phát triển thế lực thời gian. Nhật Nguyệt Minh có chút có thức chi sĩ cũng đưa ra tương tự nghi vấn. Bất quá lại bị Thanh Khư bác bỏ trở lại. Mắt gặp Thanh Khư tâm ý đã quyết. Lại thêm Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần, Linh Nguyệt mấy người đều là chưa từng phản đối. Rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cứ việc trong lòng lo lắng. Có thể người nhỏ, lời nhẹ hạ, nhưng cũng không thể không chấp hành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Nhật Nguyệt Minh nhanh chóng vận chuyển. Nhật Nguyệt Minh bắt đầu phát lực thời khắc. Thanh Khư cũng là có nhàn rỗi. Về tới hỗn độn thần điện thương khung giới. Hắn sớm đã có nghĩ thầm muốn đi thương khung giới tàng thư các lật xem một hồi trúc chiếu thượng. Nhân liên quan với trúc long huyết mạch kinh nghiệm tu luyện. Chỉ có điều vẫn bị các loại các dạng sự tình trì hoãn. Chậm chạp bận quá không có thời gian. Trước mắt Nhật Nguyệt Minh đại phương hướng quyết định. Chuyện nhỏ cũng có Linh Nguyệt, Viên Phi, Tả Khiếu, Nguyệt Tiêm Trần chờ thanh minh cảnh cường giả phụ trách xử lý. Hắn không cần tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Minh vận chuyển. Tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Hỗn độn cấp bậc, đã đến 21 cấp. Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu. 21 cấp hỗn độn chi tử. Nhưng, này một cái hỗn độn đẳng cấp tăng lên. Đối với Thanh Khư bản thân tu vi mà nói cũng không từng có quá giúp đỡ lớn. Mới tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc. Hắn bỏ vào cá nhân không gian trên. Hắn vốn là kế hoạch chờ hỗn độn cấp bậc 25 cấp hóa thân thuật sau khi ra ngoài. Mượn hóa thân thuật không ngừng qua lại rất nhiều đại lục thu thập đạo vận. Để tiện lợi, nếu như có thể mang theo cá nhân không gian đi trước lời. Giao dịch phạm vi khẳng định phải lớn hơn nhiều. Lấy được đạo vận số lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vậy, cá nhân không gian tốt nhất vẫn là tăng lên tới 5 cấp. Có ý nghĩ thế này. Thanh Khư thứ 21 cái hỗn độn cấp bậc tự nhiên là đặt ở cá nhân không gian trên. Cấp 3 cá nhân không gian, ngoại trừ để không gian trở nên càng rộng rãi, thậm chí chứa đựng được một tòa tiểu sơn bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thực lực phương diện tự nhiên cũng không có bất kỳ tăng trưởng. Bất quá Thanh Khư cũng không ngại, cá nhân không gian 5 cái hỗn độn cấp bậc lãng phí vốn là ở trong kế hoạch. Chỉ bất quá hắn đem kế hoạch hơi nói trước một ít thôi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,